Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2008, rất chân thành. Ba canh, không thể, cha, đế gia tôn nghiêm cùng tự ngạo đâu. Cùng một sát na, một đạo tức giận, thanh âm thanh thúy vang lên, xuất động người thừa kế, đối phó một cái không đến 500 tuổi. Đại đạo cảnh kẻ ngoại lai, truyền đi, không sợ người chê cười sao? Mặt không đỏ sao? Đế Phi Cẩn, là đại tiểu thư Đế Phi Cẩn. Tô Trần sắc mặt không có biến hóa, ánh mắt chỗ sâu lại nhiều hơn một tia kích động cùng tưởng niệm. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đối với Phi Cẩn tình cảm đã rất sâu, lòng người đều là nhục trường. Đế Phi Cẩn cứu lấy hắn mấy lần, mỗi một lần đều là thời khắc sinh tử, có thể không cảm động sao? Huống chi, Đế Phi Cẩn còn mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không cách nào hình dung, có thể không tâm động sao? Tăng thêm, Đế Phi Cẩn vẫn là tự nhiên mình cái kia còn chưa thấy qua mẫu thân khâm định con dâu. Tam giả hợp nhất. Đế Phi Cẩn tại Tô Trần đáy lòng, đã sớm chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, có chút thời gian không có gặp được, tự nhiên là tưởng niệm. Nghe được Đế Phi Cẩn thanh âm, Tô Trần trong lòng rung động, tiếp lấy nhưng là bất đắc dĩ, Phi Cẩn lúc này đứng ra ngăn cản, đây chẳng phải là phá hủy đại sự, cái hắn muốn chính là chiến tam đại người thừa kế, cho băng diễm sáng tạo cơ hội a. Băng Diễm, ngươi không có cùng Phi Cẩn chào hỏi. Tô Trần cho Băng Diễm Chu Tước truyền âm. Hỏi, trong tay có Băng Diễm Chu Tước một đạo bản mệnh thần hồn. Có thể trực tiếp câu thông. Không có, lúc đầu nghĩ muốn đánh cái chào hỏi. Có điều, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, dù sao cũng là muốn trộm cắp đế bảo vực sâu. Nàng lại là đế gia người. Mặc dù, ta biết. Phi Cẩn khẳng định đồng ý, nàng bị nàng đây không phải là đồ chơi cha tổn thương thấu tâm. Khẳng định đứng tại ngươi bên này, nhưng mà ai biết Tiên Cẩn các an toàn không an toàn. Đế giới lão già kia, khả năng đã đoán được bản thân tồn tại, nói không chừng tại Tiên Cẩn bên ngoài các đều bộ hạ thiên la địa võng. Ta nếu là đi Tiên Cẩn các cùng Phi Cẩn chào hỏi. Làm không cẩn thận liền tự chui đầu vào lưới rồi. Vì lý do an toàn. Hay là trước không nói với Phi Cẩn rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Cảm thấy Băng Diễm ngược lại là cân nhắc chu đáo. Dù sao cũng là trộm cắp đế bảo vực sâu. Đây là đế gia căn cơ một trong. Trọng yếu như vậy chuyện. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Băng Diễm, ngươi làm đúng. Tô Trần tán dương. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng Phi Cẩn thật có thể ngăn cản đế giới lão già kia. Ha ha, đế giới lão già kia mặc dù cũng chỉ có một con gái. Nhưng ta bản thân cảm thấy, hắn chính là trọng nam khinh nữ. Đáy lòng của hắn, Phi Cẩn không có đế gia trọng yếu. Bằng không thì, cũng sẽ không cưỡng ép bức bách Phi Cẩn gả cho Hồ gia thiếu chủ. Chớ nói chi là ám hại Phi Cẩn ăn tỏa hồn đan rồi. Lão già này tâm địa ác độc vô cùng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Phi Cẩn ngăn cản liền có thể bỏ qua ngươi. Băng Diễm Chu Tước âm thanh. Lạnh lùng nói. Trong thanh âm đối với đế giới đục là sát ý. Vậy là tốt rồi. Tô Trần yên tâm. Hắn thật đúng là sợ Phi Cẩn thật có thể ngăn cản đế giới. Kế hoạch kia toàn bộ bị nhỡ, im miệng, cùng thời khắc đó, đế giới quát, mặc dù cực kỳ khắc chế, có thể mặc ai còn là có thể cảm nhận được đế giới phẫn nộ. Loại kia thẹn quá thành giận phẫn nộ, đúng a, đế gia mất mặt quá mức rồi, tự xưng là đại thiên thế giới gia tộc, như vậy tự ngạo, kết quả đây, ngay cả Long Thanh bảng thứ nhất đều bị người miểu sát. Đáng chết, xuất động người thừa kế, đích thật là phi thường mất mặt một việc, đế Phi Cẩn không chút khách khí chỉ ra, nhưng là để đế giới mặt cũng không có cách nào thả. Cha, người phẫn nộ rồi, xấu hổ rồi, ha ha, đế gia, buồn cười, thật đáng buồn. Đế phi cẩn châm chọc nói, cứ như vậy, cũng xứng gọi đến từ đại thiên thế giới gia tộc. Cha, đế gia đến nơi này một đời, là cô đơn rồi, đế phi cẩn là thật sốt ruột rồi. Bằng không thì, nàng không có nhiều lời như vậy, nàng bản thân liền là một cái rất ít nói, rất trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Tại đế gia, nàng cơ hồ không có cùng người nói chuyện qua. Một mực yên lặng mà tu luyện. Hôm nay, nói một hơi nhiều như vậy, còn là lần đầu tiên, nàng cũng là không có cách nào. Giờ phút này, nàng ngoại trừ nói chuyện, châm chọc, chọc giận cha, không có cái khác phương pháp a. Tam đại người thừa kế kinh khủng, nàng đương nhiên là rõ ràng. Nói như vậy, tại không có đạt được sư tôn hoặc là nói là tương lai bà chỉ điểm phía trước. Nàng so với tam đại người thừa kế đều có rất lớn chênh lệch. Cái này tam đại người thừa kế, người nào không là hao phí khó có thể tưởng tượng mức tu võ tài nguyên bồi dưỡng ra được, người nào không là có được nhiều át chủ bài cùng đại chiêu. Cái này tam đại người thừa kế nếu như cũng coi như làm trẻ tuổi một đời, thật sự là quá khi dễ người rồi. Đế gia lấy ra tam đại người thừa kế tới đối phó Tô Trần, thật sự là hoàn toàn không biết xấu hổ. Đế phi cần cũng là khủng hoảng. Tô Trần nếu quả như thật cùng đế ương đối đầu, giữ nhiều lành ít, mấu chốt là nàng còn không thể giúp Tô Trần. Nàng hiện tại chính là phế nhân một cái. Tỏa hồn đan ăn vào về sau, nàng một chút thực lực đều không còn lại. Tăng thêm, tiền cẩn các cũng bị dùng trận pháp phong ấn. Đơn giản chính là một cái chiếc lồng. Nàng căn bản ra không được. Chẳng lẽ nhìn xem Tô Trần lâm vào nguy hiểm thậm chí tử vong tình trạng, nàng có thể không sốt ruột sao? Đế ương, đi ra. Đế giới không còn phản ứng đế phi cẩn. Hít sâu một hơi, quát, đế ương, gặp qua gia chủ. Đế giới tiếng giống vừa mới hạ xuống, một thân ảnh xuất hiện, nhìn lên tới, bề ngoài bình thường, rất bình thường, nhét vào đám người người, đều tìm không ra đến, áo xanh, tay không tấc sát, không có gì tâm tình chập chờn, hắn hơi hơi chắp tay, tôn kính hướng về phía sau núi phương hướng cúi đầu. Tiểu tử, không nên chết rồi. Bản thân bắt đầu động thủ, cũng chính là một sát na này, băng diễm chu tước kích động nói, đế ương rời đi đế bảo vực sâu ba tầng trước, không có ai trấn giữ rồi, băng diễm chu tước tự nhiên là kích động, cẩn thận một chút, Tô Trần nhắc nhở một câu, ngẩng đầu, hướng phía đế ương nhìn lại, đáy lòng, tràn ngập ngưng trọng. Hắn từ đế ương trên thân cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng mùi nguy hiểm. Đế ương, còn không phải nhân chủ, lại cực mạnh, tựa hồ, so với Ngụy Huy cũng không yếu ở nơi nào. Phải biết, Ngụy Huy thế nhưng là tích lũy mấy ngàn vạn năm, mà trước mắt đế ương, chỉ có 14.000 tuổi mà thôi, lại có thể so với Ngụy Huy. Quả thực kinh khủng, giờ phút này. Tô Trần toàn thân lông tơ, đều khống chế không nổi dựng lên. Hô, Tô Trần hít một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Chính mình cũng không kém. Mặc dù, đối phương cho mình cảm giác rất mạnh, nhưng, mình còn có rất nhiều át chủ bài, như là thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu, quỷ điển trận pháp vân vân đều không dùng đâu. Cũng không sợ hãi đế ương. Đánh bại thậm chí giết đế ương có lẽ không dễ dàng, nhưng Tô Trần vẫn có một ít nắm chắc. Huống chi đế ương sau đó còn có mạnh hơn đế ngọ, đế hằng đây, đế ương không coi vào đâu, cũng không thể tính cái gì, nhất định phải đánh bại đế ương. Hơn nữa, đúng vậy, trọng thương thậm chí giết chết đế ương. Tô Trần híp mắt lại, dưới đáy lòng định quyết tâm. Cùng thời khắc đó, Đế Ương quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong vậy mà nhiều một chút áy náy. Ngươi rất trẻ trung, ta xuất thủ, đối với ngươi bất công. Nhưng, ta phải xuất thủ, nhất định phải giết ngươi. Cho nên, tại ta xuất thủ phía trước, ngươi có thể xách một cái ngươi muốn hoàn thành nhưng không có hoàn thành nguyện vọng. Tại ngươi sau khi chết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đế Ương nói rất chân thành, tựa như là tại tự thuật một kiện chuyện phổ thông. Phía sau núi, đế giới đầu tiên là khẽ nhíu mày, tiếp theo lại sơ tán rồi lông mày, cũng dài thở một hơi. Hắn biết rõ, trận này để đế gia mất mặt nháo kịch, liền muốn kết thúc. Đương nhiên, Tô Trần đạo thân ảnh này cũng coi là ghi tạc đế giới đáy lòng. Tự tin như vậy, ngươi xác định có thể giết ta? Tô Trần thật sự có chút quái dị. Đế Ương tự tin, đơn giản không cách nào hình dung. Loại kia phát ra từ cốt tủy nhất nhất nhất chỗ sâu, phát ra từ linh hồn nhất nhất nhất chỗ sâu tự tin, đơn giản làm cho người giận sôi. Người trẻ tuổi, người cũng không biết cái gì là tu võ, cũng không hiểu cái gì là chiến đấu. Đế Ương cười cười, hắn xưng hô Tô Trần vì người trẻ tuổi có chút không hài hòa, dù sao đều là trẻ tuổi một đời. Có điều, suy nghĩ một chút hai người niên kỷ, mặc dù cùng là một đời, có thể một cái không đến 500 tuổi, một cái hơn 14.000 tuổi. Đế Ương xưng hô Tô Trần vì người trẻ tuổi, đúng là có thể tiếp nhận. Không hiểu tu võ, không hiểu chiến đấu, Tô Trần sờ lên cái mũi, cho nên, có thể ra tay rồi sao? Cầu phiếu phiếu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.